tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tranh ý thức được không đúng, đạp phanh hết cỡ, xe vẫn không giảm tốc độ. Trong lúc hoảng loạn, Đường Tranh lại thử mấy lần, xác định phanh đã mất tác dụng, mấy đoạn dốc xuống liên tục, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Trước khi xuất phát, Đường Tranh đã đổ đầy xăng cho xe, muốn hao hết xăng để dừng xe là một chuyện gần như không thể hoàn thành, nếu cô nhớ không nhầm. Tiếp theo còn có một đoạn dốc nữa, đến lúc đó, tốc độ xe sẽ càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi xe mất kiểm soát, cô phần lớn sẽ xe tan người mất. Hai bảo bối của cô vẫn còn ở nhà chờ cô. Cô không thể xảy ra chuyện. Đường Tranh nhanh chóng nhìn ra ngoài xe. Cô khống chế xe, liên tục vượt mấy chiếc xe. Nắm chặt vô lăng, đờ, ớ, em mèo vào lan can bảo vệ ven đường. Tốc độ xe nhanh, lan can bảo vệ bị đờ, ớ, em mờ thủng một lỗ hồng. Xe lao ra khỏi đường quốc lộ. Bên cạnh đường quốc lộ là bãi đất trống. Xe lộn nhào mấy vòng trên mặt đất, bốn bánh chổng lên trời. Dừng lại, trong xe, Đường Tranh bị xe lộn nhào một trận, thân thể va chạm vào xe, đau đến cô kêu thành tiếng. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều như bị xê dịch. Cảm giác đó khiến cô hận không thể lập tức xê, hát, ế, tê đi. Sau một trận trời đất quay cuồng, xe cuối cùng cũng dừng lại. Cô đầu trúc xuống dưới, dạ dày vô cùng khó chịu, cảm giác như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Trong lúc đầu cô bị túi khí bung ra đánh cho đau nhức, đầu óc choáng váng, cô ngửi thấy một mùi xăng, xe bị rò rỉ xiên. Nếu xe bốc cháy, cô bị kẹt trong xe, sẽ bị thiêu sống. Hơi thở của tử thần đang đến gần, khát vọng sống sót xé toạc một tia sáng trong đầu óc hỗn độn của Đường Tranh. Cô không màng đến cơn đau trên cơ thể, cố gắng mở cửa xe. Đường xuống dốc liên tục, còn lái xe hung hăng như vậy, đây là tự tin vào kỹ năng lái xe của mình lắm đây. Bốc Phàm đang chở Lục Yến Thanh ra ngoài. Đang lái xe bình thường thì có một chiếc xe màu trắng vèo một cái chuyển làn xông lên trước xe. Anh ta đạp nhẹ phanh, ánh mắt không tự chủ được dõi theo chiếc xe màu trắng kia. Là xe của Đường tiểu thư, là chiếc xe hôm đó đã đối đầu với họ. Hôm nay vừa mới lấy từ cửa hàng 4S chiếc Audi Q5 màu trắng kia. Ở hàng ghế sau, ánh mắt Lục Yến Thanh rời khỏi máy tính xách tay. Nhìn ra ngoài xe, trong tầm mắt, chiếc Q5 chạy rất nhanh. Sau khi chuyển làn nhanh chóng, đờ, ớ, em mờ vào lan can bảo vệ. Cách chương.